Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 647 lợi dụng sơ hở. Chương 647 lợi dụng sơ hở mới 10 khoảnh. Này cũng quá ít, có tiền đều mua không được mà. Triệu Hồ có chút lo lắng, không khỏi nhăn lại mày. Triệu Khoan hỏi, chính đệ hộ khẩu còn chuyển sao? Triệu Hồ ở do dự qua đi vẫn là gật đầu nói, chuyển đi, tuy rằng kiếm được thiếu điểm nhi, nhưng cũng là một cái tốt đẹp bắt đầu. Trừ bỏ đồng ruộng ngoại, mặt khác nhà cửa cùng cửa hàng cũng có thể đặt ở tôn tử danh nghĩa. Về sau Triệu Hàm Trương nếu là có ưu đãi chính sách hắn đều có thể hưởng thụ đến. Triệu Khoan gọi tới hộ phòng ký sự, một bên chậm gì gì mà cho hắn làm thủ tục, một bên nói, thất thúc tổ, Lạc Dương còn có một cái chính lệnh, tân mua đồng ruộng, nếu liên tục 3 năm không người trồng trọt, nhà môn có quyền cùng chủ gia giá gốc thu hồi thổ địa. Nếu tìm không thấy chủ gia, nhà môn liền có thể thu về quốc hữu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía khiếp sợ Triệu Hô, nói, cho nên, thất thúc tổ tìm được trồng trọt thổ địa người sao? Triệu Hô chậm rãi khép lại miệng. Tuy rằng Triệu Hàm Trương đổ hắn rất nhiều con đường, nhưng này một cái thật đúng là không khó trụ hắn, còn không phải là người sao? Đơn giản thật sự, Triệu Hô đem tôn tử hộ khẩu chuyển tới Lạc Dương. Ở Thái học Triệu Trình phụ tử còn hoàn toàn không biết gì cả. Chờ bọn họ biết đến thời điểm, tân tịch thư đều làm tốt, Triệu Trình phi thường không thể lý giải. Liền vì này 10 khoảnh mà, ngài khiến cho chính nhi lạc tịch Lạc Dương. Triệu Hô nói, có gì vấn đề, người nếu là không thích chính nhi hộ tịch ở Lạc Dương, đãi ta hồi Tây Bình, ta lại quay lại đi là được, dù sao đến lúc đó mà cũng tới tay. Nhà môn tổng không thể đem mà lại thu hồi đi. Triệu Trình thế nhưng không lời gì để nói. Nhưng hắn thực không thích phụ thân như vậy tính kế. Tức giận đến vung tay rời đi. Triệu Hô hừ một tiếng, ở hắn phía sau cao giọng nói, ngươi tại đây trách ta, ngươi như thế nào không đi quái Triệu Hàm Trương? Nếu không phải nàng vì nhiều kiếm kia một hộ điều hòa phú làm như vậy quy định, ta dùng đến như vậy làm gì? Ở tại cách vách sân Triệu Hàm Trương nghe được Triệu Hô này thanh giống, sau một lúc lâu nói không ra lời, ngồi ở hạ đầu cấp huyên nâng lên chén tới uống một ngụm trà. Chỉ đương không nghe thấy. Nữ lang, nữ lang. Triệu Hàm Trương hoàn hồn, ngài vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Nga, Cẩu Thuần triệt binh đúng không? Kia Minh Dự đâu? Nhưng đưa hắn tới Lạc Dương. Cấp huyên cười nhạt nói, đã ở trên đường, này hai ngày hẳn là liền đến. Nữ lang cho rằng hẳn là như thế nào dàn xếp hắn đâu. Sinh hắn vì mưu sĩ. Triệu Hàm Trương dừng một chút sau nói, liền ở nhà ta phụ cận tìm cái tòa nhà làm hắn trụ hạ đi. Cấp huyên liền lắc đầu nói, đã là mưu sĩ tự nhiên là muốn đi theo ở nữ lang tả hữu mới hào, không bằng ở ta kia trong viện tích ra một khối tới, làm hắn cùng ta cùng ở như thế nào? Kia cũng quá không được tự nhiên. Triệu Hàm Trương cười nói, tiên sinh phụ cận không phải còn không một cái sân sao? Nếu tiên sinh muốn cùng Minh tiên sinh cùng ở, vậy làm hắn ở tại cách vách trong khách viện đi. Cấp huyên cười đồng ý. Triệu Hàm Trương rũ mắt trầm tư. Triệu Tín còn không có trở về, không biết vận thành bên kia tình huống như thế nào. Cẩu Hy có phải hay không thật sự nguôi giận? Cẩu Hy đang ở mở tiệc chiêu đãi Triệu Tín, mang theo hắn uống rượu, thưởng thức vũ nhạc cùng mỹ nhân. Cửu Hy tặng hắn hai cái mỹ nhân, một tả một hữu dựa gần hắn ngồi. Triệu Tín thong dong an tọa, vừa không từ chối, lại cũng không có xa vào với nữ sắc. Cửu Hy một bên uống rượu, một bên lưu ý hắn thần sắc. Hắn cười nói, Triệu sử, chính là này hai cái mỹ nhân không hợp ngươi tâm ý, ta làm người lại cho ngươi đổi hai cái. Hai cái mỹ nhân nghe vậy sắc mặt vi bạch, dựa gần Triệu Tín, thân thể hơi hơi phát run. Triệu Tín một bộ không chút nào để ý bộ dáng, khá tốt, lớn lên đẹp, cũng coi như chi kỷ, lại đổi cũng bất quá như thế. Hắn nói, mỹ nhân sao, đại để tương đồng, xa không có rượu tới có thú vị. Cẩu tướng quân, ngài ra này rượu mới là thật sự hào, ta kính ngài một ly. Cẩu Hy lúc này mới cười rộ lên, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Hào, nếu Triệu sử ái rượu, chờ ngươi hồi Lạc Dương, ta đưa ngươi hai đàn, cũng giúp ta mang một vò cấp Triệu tướng quân. Đa tạ nàng lần này đưa lễ vật. Cẩu Hy kéo kéo khóe miệng nói, nàng này phân đại lễ ta liền nhận lấy, đãi năm sau tái kiến, ta nhất định phải cùng nàng chè chén một phen. Triệu Tín nâng chén cười đồng ý, uống lên nửa cái. Buổi tối, Triệu Tín lúc này mới say khướt bị đưa về Triệu Trạch. Triệu Trọng Dư vẫn luôn chờ hắn, đều ở thư phòng đánh một cái ngủ gật. Nghe thấy bên ngoài động tĩnh liền lập tức bừng tỉnh. Triệu Tín rót chính mình một chén canh dài rượu, miễn cưỡng thanh tỉnh điểm nhi, đi bái kiến Triệu Trọng Dư tộc trưởng. Triệu Trọng Dư phất tay miễn đi hắn lễ, hỏi Cẩu Hy biểu hiện như thế nào. Nguôi giận, Triệu Tín nói, chưa chắc liền nguôi giận, bất quá sứ quân cho hắn dưới bậc thang, lại có bệ hạ từ giữa hòa giải, hắn liền theo dưới bậc thang. Triệu Trọng Dư thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nói, như vậy cũng không tồi, hiện giờ Dự Châu mới yên ổn một năm, Lạc Dương càng là mới yên ổn, vạn không thể tái khởi chiến sự. Triệu Tín cũng là như vậy cho rằng, bất quá lần này qua đi tộc trưởng cùng bá gia ở vận thành nhật tử liền phải không dễ chịu lắm. Triệu Trọng Dư xua tay nói, còn có bệ hạ đâu, ta tốt xấu là thượng thư lệnh, hắn cũng không thể đem ta thế nào. Triệu Tín không nói chuyện. Triệu Trọng Dư nói, canh giờ không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai bái kiến quá bệ hạ ngươi cũng nên khởi hành. Biên giới chỗ truyền đến tin tức, Cẩu Thuần đã lui binh. Triệu Tín đồng ý, xoay người đang muốn đi, nhớ tới biên giới sự, dừng lại bước chân hỏi, tộc trưởng, triều đình muốn xử lý như thế nào Cẩu Thuần? Lúc này đây sự tình nháo thật sự đại, Triệu Hàm Chương tin có hai phong, một phong là trực tiếp cấp Cẩu Hy, một phong là trực tiếp cấp hoàng đế, mặc kệ là cho Cẩu Hy vẫn là cấp hoàng đế tin, Triệu Hàm Chương đều trực tiếp điểm ra Cẩu Thuần cướp đoạt bá tánh lương thực sự, hơn nữa trực tiếp cấp chuyện này cái quan, nhận định Triệu Câu sẽ vượt rào là bởi vì Cẩu Thuần bắt cướp Dự Châu bá tánh dựng lên biên giới, lưỡng địa đều thâm chịu này khổ. Vốn dĩ chuyện này đại gia vẫn luôn là buộc tội hoài nghi, bởi vì Cẩu Hy đè nặng, hoàng đế không muốn đắc tội đối phương, cho nên vẫn luôn không có phái người đi điều tra, sự tình vẫn luôn là lời đồn đãi trạng thái, không có chứng minh thực tế. Liền tính Triệu Hàm Chương đã từng thượng thư lên án Cẩu Thuần vượt rào đánh cướp Dự Châu bình dân, cũng bị Cẩu Hy lấy biên giới hiểu lầm xung đột che giấu qua đi, hoàng đế cũng không thật nhiều quản. Nhưng hiện tại Triệu Hàm Chương đem kia khối che nội khố kéo xuống, Cẩu Hy cùng hoàng đế lại tưởng giả câm vờ điếc cũng không được, huống chi hoàng đế bản thân cũng không nghĩ lại giả câm vờ điếc. Triệu Trọng Dư nói, Cẩu Thuần bị triệu hồi vận thành, ta sở liệu không kém, ngày mai không đến, ngày sau cũng nên tới rồi, cho nên ta hy vọng ngươi ngày mai bái kiến hoàng đế khi liền cáo từ rời đi đi. Hắn nói, Cẩu Thuần lòng dạ hẹp hòi, tính tình lại đại, nếu biết ngươi là Hàm Chương sứ thần, chỉ sợ sẽ nhằm vào ngươi. Kỳ thật Triệu Trọng Dư không sợ Cẩu Thuần chơi tâm cơ, hắn liền sợ Cẩu Thuần không chơi tâm cơ, đến lúc đó trực tiếp mang theo người va chạm, hắn lấy đối phương hoàn toàn không có biện pháp, cho nên đối mặt ngu xuẩn lại xúc động đối thủ, biện pháp tốt nhất chính là tránh đi, mà không phải thẳng cầu nghênh đón. Triệu Tín cũng tích mệnh, hắn tới trước nghiêm túc hiểu biết quá Cẩu Thuần người này. Hắn là không nhiều ít đầu óc, hành sự lại xúc động, liền bởi vì hoài nghi Triệu Hàm Chương tương lai sẽ phát triển an toàn liền dám phái người hành. Thích, hoàn toàn không bận tâm lúc ấy hai quân minh ước, cùng với bội ước sau Cẩu Hy gặp mặt Lâm vấn đề, đối với như vậy xúc động người. Triệu Tín là có thể trốn rất xa liền trốn rất xa, cho nên chờ Cẩu Thuần hùng hổ sát hồi Vận Thành khi. Triệu Tín đã rời đi Vận Thành đã nửa ngày, Hoàn Mỹ cùng hắn bỏ lỡ, thất thúc tổ. Trên đời này không có ta Triệu Hô Toản không được chỗ trống ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.